Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 9, chương 9, khảo hạch kết thúc. Ăn đi trước, Zabra. Đối mặt Bạch Lang chỉ có miễn cưỡng trông đỡ phần. Có thể nói là ở cầm tánh mạng của mình làm đánh bạc. Có thể ăn đi sau. Hắn lập tức thu được cùng Bạch Lang cùng so sánh lực lượng. Thậm chí theo thời gian trôi qua, từng bước chiếm cứ phía. Phải biết rằng Bạch Lang nhưng là 4 cấp dã thú, đạo lực ở 300 tả hữu dã thú. Nếu như thuần thục nắm giữ trái cây lực lượng, Greg ánh mắt phức tạp. Lúc đầu hắn Zabra là muốn đem fruit cho hắn, dùng để hoàn lại ân cứu mạng. Đây cũng là Greg nguyện ý giúp trợ nguyên nhân của hắn. Hiện tại mặc dù có chút hối hận, có thể vui vẻ nhiều hơn. Đây chính là Devil Fruit lực lượng. Chỉ là ăn đi liền có thể thu được lực lượng cường đại. Có thể đoán được là Zabra coi như sau này không phải huấn luyện như thế nào. Chỉ phải nắm giữ Fruit là có thể dễ như trở bàn tay vượt lên trước 400 đạo lực. Thậm chí 500, 1000 cũng không phải là không thể được. Đây chỉ là hệ The One. Nếu như là hệ Lozani, thu hồi ánh mắt Greg nhìn lên bắt đầu đen xuống vòng trời. Chỉ cần Goro Goro Nimi Fruit tới tay, hắn đem chấp trưởng bầu trời. Dù sao hắn chính là học sinh khối khoa học tự nhiên a. Ngao ô ô, như khóc lại tựa như khóc, tiếng kêu rên vang lên. Bạch Lang cứ như vậy cụp đuôi. Ở Greg khóe mắt liếc qua hạ nhanh chóng thoát đi. Ngao ô, một vầng minh nguyệt nhảy ra bầu trời. Ngửa mặt lên trời thét dài, Zabra gọi vui sướng. Trong thanh âm vui sướng tràn đầy. Hắn những vết thương kia đúng là đã tự động hoàn thành cầm máu. Đây chính là hệ The One Fruit mang tới cường đại sinh mệnh lực. Ăn một bữa, vết thương ước đoán liền khôi phục. Greg nháy mắt mấy cái. Loại này sự khôi phục sức khỏe đều sắp đuổi kịp băng hải tặc mũ rơm mọi người rồi. Ngao ô, Zabra lại giống, chung quanh bầy sói trong mắt xuất hiện mê man. Lão đại mới, dĩ nhiên không chứa chấp. Ngao ô, ngao ô, bầy sói trong kêu rên hướng phía Bạch Lang phương hướng ly khai bỏ chạy. Hãy tìm Bạch lão đại được rồi, ngươi còn có thể nói lang ngữ. Greg trông thấy khôi phục hình người Zabra, từ móc trong ba lô ra thay y phục ném qua đi. Sẽ không. Bất quá lang rất thông minh, ta uy hiếp một cái, Zabra nhún nhún vai, vội vàng đem y phục mặc lên. Đây đã là kiện thứ hai rách quần áo, cũng may hai người hình thể không phải kém nhiều lắm, ngược lại cũng không trở thành xuyên không hơn. Ha ha, kế tiếp ngươi cần phải làm hộ vệ của ta rồi, ta nhưng là muốn thử một lần cực hạn của mình ni. Rách vui vẻ cười, gào. Khái khái, hãy để cho ta trước làm quen một chút trái cây năng lực tương đối khá. Gào thói quen, Zabra đuổi vội vàng đổi lời nói. Nói cũng phải, ta đây cùng ngươi luyện tập được rồi. Cảm tạ, Greg đại ca, phát thông, Zabra dị thường trịnh trọng tới lần quỳ lại đại lễ. Greg ngẩn một giây, với mục trừng khẩu ngốc chung phản ứng kịp. Được rồi, làm bạn là tốt rồi. Làm cho các giáo quan đã biết sẽ bị mắng chết. Không phải, đại ca, cũng xin về sau chỉ giáo nhiều hơn. Zabra đầu kề sát mặt đất, không chỉ có cứu hắn, giúp hắn băng bó, thậm chí ngay cả chân quý fruit cũng làm cho hắn rồi. Người như vậy quả thực quá vĩ đại, thật là làm cho người ta cảm động. Theo ngươi đã khỏe, đứng lên. Một hồi bầy sói nhất định phải trở về tìm thi thể của đồng bạn. Là, đại ca, Zabra lanh lẹ đứng dậy, đem Rex dao găm còn trở về. Vũ khí với hắn mà nói đã không cần. Hắn sau khi biến thân móng vuốt sói, chính là tốt nhất lợi khí. Trước ăn xong một bữa được rồi. Đại ca muốn ăn cái gì? Thịt heo rừng à, Rex chảy ra nước bọt. Nơi này thịt heo rừng nhưng là kiếp trước tốt ăn nhiều. Cho dù chỉ để lên một ít muối ăn, ăn đi vậy là mọng nước nhiều vị, miệng đầy trơn mềm, cảm giác cùng co giãn đan vào. Hiểu được vô cùng, nhìn theo hai người rời đi, Colin cùng Henry hai mặt nhìn nhau. Cái này phát triển thật sự là dự liệu ngoại, hợp tình hợp lý, tiểu tử này, không đơn giản a. Tiếp xúc, đây mới thật là hữu nghị. Colin thuận miệng phản bác đồng bạn mà nói, nhìn trước mắt, hai người kế tiếp 20 nhiều ngày, cơ bản không có nguy hiểm quá lớn rồi, chỉ cần không đi chủ động tìm đường chết, thuận lợi đi qua lần này dã ngoại sinh tồn chỉ là vấn đề thời gian. Nói một chút coi, ta đối với tiểu tử này hiện tại nhưng là cảm giác hứng thú nguy. Hảo hảo, Colin cười gật đầu, từ tiểu quỷ tăng lên đến tiểu tử, có thể thấy được Greg thú vị. Sàn sạt, rất nhỏ tiếng bước chân của động tĩnh lấy. Rạng sáng Phong Nhi đánh bệnh sốt rét, hô khẩu hiệu, đem đi xa lãng tử đuổi về. Ánh bình minh lặng lẽ, xẹt qua chân trời, luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua tầng mây, tựa như ánh mặt trời, xuyên phá đêm tối, một trước một sau hai bóng người. Từ hắc ám đi vào quang minh, đi phía trước nhất Greg cánh tay trần, nho nhỏ trên lồng ngực vết thương từng đạo, ngẩng đầu ưỡn ngực, cái này phía sau 20 nhiều ngày, hắn chính là chủ động tác nhiều lần chết, nếu không có Zabra hộ giá hộ tống, hắn đảm bảo không cho phép đã bị cái nào con dã thú lôi đi ra ngoài. Bất quá trên cái thế giới này không có, nếu như chỉ có hiện thực, hắn còn sống đi ra, so với 30 mấy ngày trước tự thân cường đại rồi không chỉ gấp đôi. Không phải chỉ đạo lực, mà là chỉ cả người tâm tính cùng tinh thần diện mạo. Buổi sáng tốt lành, Colin huấn luyện viên. Buổi sáng tốt lành, Henry huấn luyện viên. Hai người đồng thời cúi chào, cảm kích tràn đầy, mặc kệ bởi vì sao dạng nguyên nhân, hai người này không có cướp đoạt viên kia fruit. Thật tốt quá, hai người các ngươi làm không tệ. Henry mở miệng khích lệ. Đi thôi, còn kém hai người các ngươi. Colin tiếu ý tràn đầy. Tốt, hai người đồng thời trả lời. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng rậm nguyên thủy. Greg trong mắt thần thái sáng láng. Thực chiến mà nói, vẫn là phương diện này tốt nhất. Zabra giống như vậy, ở trong rừng rậm. Mỗi thời mỗi khắc hắn cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Nếu như không phải biết rõ mình cùng các huấn luyện viên chênh lệch, hắn cũng không nhịn được muốn xin bọn họ chỉ giáo. Bất quá đây chỉ là hiện tại. Không cần mấy năm, hắn liền có lòng tin trở thành một cường giả. Đi thôi, Greg, trải qua Greg giảng dài, Zabra cuối cùng cũng đổi giọng. Ở thế giới chính phủ trong cơ quan ban ngày ban mặt kéo bè kết phái, cũng không phải là hiện tượng tốt, mặc dù loại tình huống này phổ biến tồn tại, có thể đó cũng là ngầm, mà không phải trên mặt nổi. 3 năm sau, đuổi kịp Colin Rex xoa xoa mi tâm, nếu thu Zabra làm tiểu đệ, hắn cũng không thể vào chỗ chết hãm hại hắn, dù sao hắn đối với mình trung thành và tận tâm. Có thể Greg cũng sẽ không vì vậy cải biến kế hoạch của chính mình. Nhất là chính mắt thấy được Zabra cái này 20 nhiều ngày duệ biến. Càng làm cho Greg kiên định chính mình muốn thu được Goro Goro Nimi Fruit ý tưởng. Quên đi, đến lúc đó hỏi một chút bản thân của hắn được rồi. Greg cũng không tính dùng ân tình bài cường mang Zabra cùng chính mình đi. Như vậy không tình nguyện. Một ngày nào đó hội tiêu hao hết, trước khi rời đi Greg hội nghiêm túc hỏi một chút ý nguyện của bản thân hắn. Dù sao không phải phục tòng mệnh lệnh ly khai, là sẽ bị coi là phản bội. Thế giới chính phủ truy sát, cũng không phải là đùa giỡn. Treo giải thưởng lệnh truy nã đại khái sẽ không phát. Dù sao cái này thuộc về CP vấn đề nội bộ, mà không phải hải quân. Thế nhưng hắn tương lai cũng là làm chút chuyện khác người gì. Lệnh truy nã vẫn như cũ sẽ có. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.